Chương 48, Thế lực liên minh. Khi mọi người cảm thấy một lạnh lẽo khí độ, đột nhiên từ chính mình xương cùng theo cổ sống vọt thẳng bên trên đại não, toàn thân không khỏi từ lúc cái lãnh chiến, một mãnh liệt hàn ý sung mãn triệt ở trong lòng. Một cái tinh hải kỳ lão tổ dĩ nhiên lại chết như vậy cùng một cái kê không có gì lưỡng dạng. Bọn họ những thứ này đại thế lực người dẫn đầu có khi là tinh hải kỳ lão tổ, có thậm chí ngay cả tinh hải kỳ cũng chưa tới, chỉ có tinh hà kỳ đỉnh phong tu vi. Một cái tinh hải kỳ lao tổ tựa như một con gà một dạng đơn giản sẽ chết ở trước mặt, thực sự làm cho trong lòng của bọn họ không gì sánh được phát lạnh. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía triệu thần ánh mắt cũng cung kính rất nhiều, không giống như trước nữa một dạng, nét mặt cung kính, kỳ thực đáy mắt ở chỗ sâu trong hàm chứa khinh thị. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tử vi tinh bảo cửu long đỉnh dường như cùng bản vương có đặc thù gì? Cảm ứng triệu thần trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Vừa rồi 9 cái long tử đỉnh hợp nhất biến thành cựu long đỉnh sau đó, hắn dĩ nhiên cảm giác được toàn thân chân long huyết mạch đều có chút rung động, dường như hắn cùng cái này tử vi tinh bảo cựu long đỉnh có cái gì liên hệ thần bí giống nhau. Cựu long thiên sư chém giết lao hầu sau đó, đem cựu long đỉnh thu hồi, sau đó giương tay vỗ một cái, đem âm phong núi lao hầu tinh giới túi hấp đến tay, theo mặc dù cười đem đưa về phía triệu thần, cung kính nói, vương gia. Thuộc hạ không có nhục sứ mệnh làm phiền thiên sư xuất thủ. Triệu thần đối với cửu long thiên sư chắp tay một cái, đem cửu long thiên sư cầm tinh giới túi tay đẩy trở về, nói, còn như cái này tinh giới túi là thiên sư chiến lợi phẩm, thiên sư còn là mình thu đi. Lần này là vương gia làm cho thuộc hạ xuất thủ, chiến lợi phẩm đương nhiên theo lý thường ứng với đương quy thuộc về vương gia. Cửu long thiên sư cố chấp đưa qua tinh giới túi, xem bộ dáng là không nên cho triệu thần không thể. Cửu Long Thiên Sư hành động này rõ ràng là muốn cùng Triệu Thần kết một thiện duyên, dù sao dựa theo hiện nay Lương Hoàng bây giờ đối với Triệu Thần thái độ cùng Triệu Thần có thiên phú, năng lực đến xem, chỉ cần không ra cái gì lớn vô cùng ngoài ý muốn, Triệu Thần tuyệt đối sẽ trở thành đời kế tiếp Lương Hoàng. Cửu Long Thiên Sư thân là cung đình thủ tịch ngự tọa tu sĩ, đương nhiên cấp cho cái này Đại Lương Vương Triều cũng là tương lai mình chủ nhân, lưu lại một tốt ấn tượng ở dê. Hơn nữa Cửu Long Thiên Sư là một vị tinh không kỳ cao thủ tuyệt thế, trên người kỳ chân dị bảo rất nhiều, cũng chướng mắt âm phong núi vị này mới có khu khu tinh hải kỳ lao tổ tinh giới túi, cho nên tướng tinh giới túi đưa cho triệu thần, Cửu Long Thiên Sư là một chút cũng không đau lòng. Vậy bản vương liền cảm ơn Thiên Sư triệu thần trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, an no ngầm thâm ý nhìn Cửu Long Thiên Sư liếc mắt, tiếp nhận tinh giới túi, đem nhận. Cửu Long Thiên Sư mỉm cười gật đầu. Theo mặc dù cung kính đứng ở một bên. Người đâu? Triệu thần đột nhiên trầm giọng nói. Ở một đội ngự lâm quân vội vàng qua đây. Các ngươi đi vào biện kinh bên ngoài âm phong núi, tiêu diệt âm phong trên núi giặc cướp. Triệu thần nhàn nhạt dưới một cái mệnh lệnh. Là vương gia ngự lâm quân không người tuân mệnh, theo mặc dù thật nhanh xoay người đi ra ngoài. Chuyện này lòng của mọi người bẩn trợn thu co rúm người lại, kém chút ngưng đập. Ngoại giới đồn đãi vai hùng thân vương tính cách quả quyết, tâm ngoan thủ lạn. Có kiêu hùng phong thái, ngày hôm nay nhìn một cái, quả thế. Bởi vì một câu mạo phạm nói như vậy, đã đem một vị tinh hải kỳ lao tổ chém giết, hiện tại lại phái binh đi tiêu diệt âm phong núi, đem chạm thảo trừ căn. Âm phong núi nguyên bản là chỉ có một vị tinh hải kỳ lao tổ, bây giờ bị cửu long thiên sư chém giết. Âm phong trên núi hiện tại chỉ sợ cũng còn lại một đống tinh hà kỳ tiểu rồi, ngữ lâm quân nhưng là đại lương vương triều tinh nhuệ nhất binh đoàn. Thuần một sắc đều là tinh hà kỳ cao thủ hợp thành, thậm chí vài cái tướng quân vẫn là tinh hải kỳ lao tổ, ngay cả triệu thần anh vũ vương vệ đô xa xa không cách nào cùng bọn họ sánh ngang, để cho bọn họ đi tiêu diệt âm phong núi còn sót lại đệ tử, tưởng chừng như là giết gà dùng đao mổ trâu. Cái này hạ âm phong sơn xem như là diệt. Mọi người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng. Chư vị, quấy rối bọn ta nói chuyện giặc cướp đã kinh đến tội. Hiện tại bản vương cứ tiếp tục bản vương lời nói mới rồi. Các ngươi không có ý kiến chớ? Triệu thần hạ trảm thảo trừ căn mệnh lệnh sau đó, xoay người nhìn về phía mọi người. Bọn ta không có ý kiến, vương gia mời nói. Mọi người lại càng hoảng sợ, ngay cả vội cung kính mà nói, rất sợ triệu thần mời cửu long thiên sư xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Triệu thần khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhất câu, trong lòng có chút thỏa mãn, xem ra giết gà dọa khỉ hiệu quả rất tốt. Triệu thần tờ ZM nói rằng, bản vương vừa rồi muốn nói nhưng thật ra là làm cho chư vị kết thành đồng minh, cộng đồng chống lại thanh hư thái thượng đạo hung ác. Thậm chí có thể nhờ vào đó bức bách Thanh Hư Thái Thượng Đạo cầm bảo vật, đến đây chuộc đồ Thanh Hư Bảo Điện mọi người. Triệu Thần lời vừa nói ra, mọi người nghị luận ầm ĩ, ồ vai hùng thân vương cái ý nghĩ này hay a, chúng ta đơn cái gia tộc thế lực mà cờ du so xa nhờ lại Thanh Hư Thái Thượng Đạo phải kém hơn mấy chủ, thế nhưng một ngày chúng ta kết thành liên minh, Thanh Hư Thái Thượng Đạo chỉ sợ cũng bắt chúng ta không có biện pháp. Đúng, còn có chúng ta có thể giam giữ Thanh Phong chân nhân đám người, làm cho Thanh Hư Thái Thượng Đạo cầm lại bảo vật của chúng ta, thậm chí chúng ta có thể chống lại Thanh Hư Thái Thượng Đạo thế lực. Đạo hưu nói có lý, lời ấy thật là, bọn ta nếu như kết thành đồng minh, cho là thật người nào cũng không sợ. Chẳng qua, kết thành đồng minh cũng không phải tốt kết, mọi người đều biết rắn không đầu không được, chúng ta kết thành đồng minh lúc này lấy ai là đầu cái này nói xong cũng có để ý, mỗi bên đại thế gia thực lực đều không sai biệt nhiều, người nào cũng không có thể lực gáp quần hùng, lại nói cho dù có thế gia thực lực có thể lực gáp quần hùng, chúng ta cũng không thể nhượng hắn gánh mặc cho liên minh chúng ta minh chủ, nếu không chúng ta mỗi bên đại thế lực bị gồm thâu làm sao bây giờ. Mọi người tuy là cảm thấy Triệu Thần đề nghị này tốt, thế nhưng ở minh chủ phương diện vẫn là xảy ra tranh luận. Nếu việc này là do Ai Hùng Thân Vương nói ra, chúng ta để vương gia gánh mặc cho minh chủ thế nào? Một cái tinh hải kỳ lão tổ đột nhiên nhìn sang một bên Triệu Thần. Đúng vậy, Ai Hùng Thân Vương trí tuệ hơn người, thân phận lại đầy đủ, tin tưởng rất thích hợp gánh mặc cho minh chủ. Mọi người liên tục phụ họa, chẳng qua những lời này đa số chỉ là thăm dò. Mọi người thấy Triệu Thần như vậy nỗ lực hỗ trợ, sợ Triệu Thần đối với bọn họ có âm mưu gì. Bản vương trưởng quản vương phủ, công việc bề bộn, cũng không thể nhận trách nhiệm nặng nề này, Triệu Thần vội vã từ chối. Nói đùa, Triệu Thần bây giờ cánh chim còn chưa đầy ắp, ngẫu nhiên ra một đầu, đả kích một chút Thanh Hư Thái Thượng Đạo danh tiếng tạm được. Dù sao phía sau hắn có đại lương vương triều dựa theo, Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng không dám bắt hắn thế nào. Thế nhưng muốn cho Triệu Thần đảm nhiệm mỗi bên đại thế lực liên minh minh chủ, cái kia hay là thôi đi, đây chính là đang hấp dẫn Thanh Hư Thái Thượng Đạo hỏa lực, điển hình cật lực không được cảm ơn sự tình. Nói những thứ này nữa thế ra nhãn thần lấp loè không yên, lời rõ ràng ngữ gian không thành thật, Triệu Thần làm sao sẽ ngốc đến tin tưởng bọn họ. Vai Hùng Thân Vương công việc bề bộn sao vậy, thật là đáng tiếc. Mọi người giả ra thở dài dáng vẻ, kỳ thực tâm lý thả lỏng một hơi. Cầu thả cầu vô tốt.